Huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 4, tìm hiểu về đại lục. Góc truyện audio.com. Nàng ngồi trên giường khoảng hơn một bán khắc thì Kháp La Y Khung mới từ gian bếp bước ra, vù vù thân ảnh nho nhỏ chạy tới chỗ chiếc giường nàng đang ngồi, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế nhẹ thở xong mới đưa chén thuốc cho nàng. Tỷ tỷ, thuốc này là ta tự sắc a, tỷ uống vào cho khỏe a. Bất quá này thuốc thực đắng nên tỷ đừng ghét bỏ. U tỷ mau uống cho khỏe. Khung Nhi thật sợ nói được nửa đoạn thì Kháp La Y Khung bỗng chợt khóc hút hít lên, mắt long lanh nhìn nàng. Nhìn thấy hắn thì đôi đồng tử đã sớm bị nàng biến hắc trở nên nhu hòa hơn rồi phì cười nhìn hắn. Phì Khung Nhi ngoan, nam tử hắn sao lại khóc a? Thuốc Khung Nhi sắc cho ta là dù đắng đến đâu thì đều uống. Tỷ liền nhanh khỏe ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ ngươi. Nàng giọng nói thanh thúy đầy ôn nhu, ngọt ngào đối với Kháp La Y Khung. Có lẽ kiếp này cũng như kiếp trước, nàng không thể trước mặt nàng đệ mà lãnh được. Nàng nói dừng lại một đoạn rồi liền tiếp tục hỏi hắn. Khung Nhi ngươi có biết hay không về ma pháp, võ đấu, với cả này đại lục a, nếu biết liền giảng tỷ nghe a. Thật sự lần này tỷ thật hiếu kỳ với này nọ kia sức mạnh. Giọng nói nàng từ ôn nhu chuyển sang kiên định, khiến cho Kháp La Y Khung hơi thấy là lạ, nhưng nhìn tỷ tỷ thì hắn liền cảm giác như đó là nhất kiện bình thường chuyện nên liền không do dự cất giọng. Nhẹ nhẹ hơi ẩn ẩn ngượng ngùng nói với nàng, tỷ, ta biết nhưng thật sự biết không nhiều a, như ma pháp sư. Ta chỉ biết chút nhiều đó a. Khiến tỷ thất vọng rồi nói đến cuối hắn liền thấp giọng lại cúi nhẹ nhẹ đầu xuống như đứa trẻ đã làm sai điều, khiến cho Kháp La Y Đông càng thêm yêu thương này đứa nhỏ hơn. Nàng phát ra tiếng cười, nhẹ nhẹ cất giọng đối hắn. Khanh khách không có, Khung Nhi thật sự cho tỷ biết những gì tỷ cần rồi. Cảm ơn đệ, tiếng cười khanh khách như chuông bạc phát ra từ môi nàng nghe rất vui tai. Khiến Kháp La Y Khung ngước mặt lên, đôi mắt đầy kiên nghị cười hì hì nhìn nàng. Hắn biết tỷ luôn tốt với hắn nhất, hắn biết tỷ luôn như vậy ôn nhu, thương hắn biết nhiều đầy vẫn chưa đủ để bảo vệ tỷ. Hắn biết hắn sẽ cố gắng để bảo vệ tỷ. Nếu lúc này Kháp La Y Đông biết hắn nghĩ như vậy, nàng sẽ thật sự cảm thấy rất vui và ấm áp. Những gì Kháp La Y Khung cho nàng biết thật sự đối nàng rất có ích và cũng là những gì nàng cần. Này cựu viễn đại lục phân chia nhiều phiến không gian to nhỏ khác nhau. Này chỗ nàng là cửu la không gian, một không gian cấp thấp trong cái này cựu viễn đại lục to lớn. Cửu la không gian chia thành nhiều quốc gia khác nhau, trong đó tứ đại đế quốc liền như Thanh Long Quốc, Bạch Hổ Quốc, Chu Tước Quốc và Huyền Vũ Quốc, nơi nàng đang ở còn lại là vài cái nho nhỏ quốc gia. Này Kháp La Gia là một trong tam đại quốc gia của Huyền Vũ Quốc nên thiếu gia, tiểu thư trong gia tộc thường rất kiêu ngạo. Này nghề nghiệp thì thật sự nhiều vô số a, bất quá về những nghề nghiệp tôn quý cùng phổ biến như ma pháp sư, kiếm sĩ, võ đấu giả, luyện dược sư, luyện khí sư, triệu hồi sư, ma pháp sư chuyên sử dụng ma pháp, bất quá nhưng thân thể thật yếu ớt nên cự chiến chính là này nọ khó khăn. Võ đấu sư thì liền nghiêng về lực lượng hơn chứ không như ma pháp sư. Kiếm sĩ liền nhờ thân thủ tốt cùng hảo kiếm pháp, luyện dược sư thì luyện đan dược, cấp bậc càng cao thì thân phận càng cao. Luyện khí sư thì như luyện chế vũ khí. Nếu ngươi cấp bậc luyện khí cao thì này nọ ngươi tùy tay luyện chế liền như bảo vật hiếm lạ. Triệu hồi sư thì thân thì yếu ớt, với cả tay nắm ma pháp như ma pháp sư, bất quá này triệu hồi sư liền có ma thú nên thật sự hơn hẳn này kia kiếm sĩ. Võ đấu sư, ma pháp sư cùng cấp bậc, nhưng thật ra trong ngàn người cũng chỉ có một người là triệu hồi sư. Này phổ biến nhất chắc là võ đấu sư cùng kiếm sĩ. Sau lại là ma pháp sư, sau lại là triệu hồi sư, luyện khí sư cùng luyện dược sư, ma pháp sư, triệu hồi sư, kiếm sĩ, võ đấu sư phân chia vì giống nhau từ nhất cấp bậc đến cửu cấp bậc. Mỗi cấp bậc phân vì 3 giai đoạn, sơ giai, trung giai, cao giai, sau cửu cấp cao giai liền vì quân sơ cấp bậc. quân tôn cấp bậc, quân vương cấp bậc, quân hoàng cấp bậc cùng quân thánh cấp bậc. Này năm cấp bậc mỗi cấp chia vì 4 giai. Sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai, còn cấp bậc trên thì này chắc không có. Luyện khí sư, luyện dược sư chia vì từ nhất cấp đến thập cấp, mỗi cấp vì tứ phẩm, sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, hoàn mỹ phẩm, sau này thập cấp liền không thấy có xuất hiện đến ở này phiến không gian nên liền không rõ ràng sau thập cấp là gì cấp bậc. Ma thú thì giai và cấp bậc cũng liền như ma pháp sư này nọ. Trên cửu viễn đại lục gồm có các hệ như không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, thủy, mộc, thổ, hỏa, lôi, kim, phong tương ứng theo từng màu sắc như thất sắc, vô sắc, bạch sắc, hắc sắc, lam sắc, lục sắc, hạt sắc, hồng sắc, tử sắc, vàng sắc, thanh sắc. Này nghe Kháp La Y Khung nói xong nàng liền có chút này kia nọ đau đầu. Này suy nghĩ liền chấm dứt rối nàng dương môi anh đào lên nói. Khung nhi, ngươi quay về phòng nghỉ ngơi này nọ chút nhi, ta nhưng thật ra khỏe rồi, với cả ta liền muốn ngủ trong chốc lát, vừa nghe tỷ tỷ mình nói muốn nghỉ ngơi Kháp La Y Khung liền không hai lời ân một tiếng rồi về phòng mình. Cách chương.